Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 228, tất chân đã xuyên. Ngươi mau lại đây. Dạ, Tĩnh Lặng tới. Thẩm Định Chính phụng bồi tương lai mình cha vợ xem banh. Cứ việc hai người đều là gậy sắt Manchester United người mê bóng, nhưng không có chút nào gây trở ngại cha vợ lưỡng nhìn cái khác thi đấu vòng tròn cùng đội banh. Lúc này tranh tài tức thì sắp kết thúc. Haaland lại thay Dortmund đánh vào một cầu. Lại thúc, ngươi nói này Haaland cuối cùng có thể hay không đến Nam Đại Vương đi đá cầu. Thẩm Định vừa ăn miếng khoai tây chiên, vừa nhìn máy truyền hình trong màn ảnh Haaland ăn mừng. Tò mò hỏi, cái này hả? Chấm ngoặc kép, Lai Vạn năm tuổi cũng lớn. Tức thì đến xuất ngũ thời điểm, ta muốn Byron nhất định sẽ đem Haaland cho đào đi qua. Sau đó thay thế Lai Vạn vị trí này, toàn bộ Bundesliga, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Lại Hồng Vũ coi như thâm niên người mê bóng, phát biểu chính mình ý kiến. Ồ, chấm ngoặc kép, cũng phải. Thẩm Định một chút đầu, cười ha hả, phù hợp đạo. Haaland biểu hiện tốt như vậy, Dortmund khẳng định không giữ được. Mấu chốt Dortmund trong quá khứ trong lịch sử, hiện ra không ít siêu sao bóng đá, kết cục cuối cùng đều là bị bán. Sau đó, cha vợ lưỡng lại trò chuyện hội sân cỏ lên sự tình. Ngay sau đó, Thẩm Định chờ cơ hội xông tương lai cha vợ ném ra một cái vấn đề. Lại thúc, chấm ngoặc kép, ta nơi này có một nghi nan tạp chứng yêu cầu ngươi giúp ta nhìn một chút. Thẩm Định dè đặt xong, bên người Lại Hồng Vũ nói, ta muốn chỉ có ngươi có thể giúp ta giải quyết. Chấm ngoặc kép, ừ, chuyện gì? Lại Hồng Vũ nhất thời hứng thú. Chính là, chấm ngoặc kép. Thẩm Định mím môi một cái, lặng lẽ quay đầu hướng cửa thang lầu phương hướng nhìn một chút, lập tức rủ xuống đầu. Tiểu Thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, Lại thúc nha, đầu tiên ta muốn thanh minh một hồi, ta không phải tại khích bác ly gián. Dứt lời, Thẩm Định hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, Mông Mông có lúc quá hung hãn, nàng luôn là thích quản ta, đem ta nhìn đến gắt gao, ý muốn khống chế thật sự quá mạnh mẽ. Không biết Trương Di có phải hay không cũng đối ngươi như vậy. Nghe được tương lai con rể lời nói này, Lại Hồng Vũ nhất thời mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, lời nói thấm thía nói, nhẫn một chút đi, coi như là tại cứu vãn chúng sinh rồi. Thẩm Định bỗng nhiên ngộ hiểu, nhìn về phía Lại Hồng Vũ ánh mắt đều thay đổi, mang theo nhiều chút tôn kính, dè đặt nói, thúc, này lúc nào tài năng hết khổ à? Ai? Chấm ngoặc kép, Lại Hồng Vũ lắc đầu một cái, mặt đầy khổ sở nói, đời sau đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ, chấm ngoặc kép. Thẩm Định uể oải đáp lại. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách tràn ngập phiền muộn cùng bi thương khí tức. Cha vợ lưỡng trong mắt đều đã mất đi ánh sáng. Tựu tại lúc này, Lại Hồng Vũ nhớ ra cái gì đó, xông bên người Thẩm Định nói, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tháng sau ngươi hai chiếc xe thể thao đến cảng, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi xách xuống. Nhớ kỹ đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Ngươi thẻ căn cước cùng bản sao thẻ căn cước. Xe thể thao, gì đó xe thể thao. Thẩm Định mặt đầy mê mang nói, ta ngược lại thật ra mua một chiếc 911. Có thể 4S tiệm nói cho ta biết, muốn tới năm trước tài năng đề xe. Ngươi không phải là muốn một chiếc Mercedes-Benz cùng một chiếc Ferrari sao? Lại Hồng Vũ nghiêm túc nói, mẹ của ngươi không cho ngươi mua, ta nói Lại thúc mua cho ngươi, sau đó liền đặt cho ngươi một đài Mercedes-Benz định chế bản cùng một đài Ferrari 812. À, Thẩm Định phát ra một chút bối rối thanh âm, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, cùng với khó tin vẻ mặt, thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Trời ơi, vậy mà thật mua. Liên quan tới chuyện này Thẩm Định ngược lại nhớ kỹ, bất quá hắn cũng không hề để ý, cảm thấy Lại thúc chỉ là đùa giỡn một chút thôi. Chung quy một đài Mercedes-Benz liền hơn mấy triệu, Làm sao có thể nói mua liền mua. Cho dù và nhà mình đi lại vào. Cùng cha mình quan hệ lại thiết. Cũng không khả năng hội mua. Kết quả nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu. Không phải. Chấm ngoặc kép. Lại thúc ngươi. Ngươi này. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Ta không thể nhận. Lại Hồng Vũ cười một tiếng. Thuận miệng nói. Là không lo lắng mẹ của ngươi. Cái này không cần ngươi lo lắng. Đến lúc đó cho ngươi Trương Di đi theo mẹ của ngươi giảng xuống. Không có vấn đề gì. Cho tới ba của ngươi. Vậy thì càng thêm không cần phải nhắc tới. Ta hiểu rất rõ hắn. Ta. Chấm ngoặc kép. Lại thúc này. Cái này quả thực quá quý trọng. Ta. Ta không chịu nổi nha. Hơn mấy triệu đây. Thẩm Nịnh khổ sở nói. Đều là mưa bụi. Lại Hồng Vũ cười nói. Lại nói chúng ta đều là người một nhà. Ngươi khách khí với ta cái gì chứ. Tóm lại cứ như vậy đi. Tháng sau ta điện thoại cho ngươi. Ngươi mang theo tài liệu và ta đi bến tàu. Cuối cùng, Thẩm Nịnh rất không tình nguyện mà nhận tương lai cha vợ hảo ý. Sau đó nhắc tới này hai bệ xe thể thao. Này không trò chuyện không biết. Một trò chuyện dọa cho giật mình. Vốn cho là chỉ là bình thường hát Waira. Không nghĩ đến lại là thần phong đế vương hát Waira. Hơn nữa này giá bán. Cũng là kinh người. Cho tới bộ kia Ferrari 812. Ngược lại tương đối bình thường. Khởi bước không chạy lại chính mình 911 Turbus. Rồi sau đó đoạn không chạy lại McLaren 720. Thúc, ngươi là như thế mua được. Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Đây cũng không phải là gì đó bình thường xe. Chấm ngoặc kép, lại Hồng Vũ cười nói. Muốn mua luôn có thể mua được. Đơn giản chính là hỏi nhiều vài người. Sau đó sẽ tốn thêm một điểm tiền mà thôi. Này không phải là cái gì việc khó. Ách, suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc này Thẩm Nịnh trong đầu không khỏi toát ra một đoạn văn thật xin lỗi. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Nịnh nha. Lại Hồng Vũ vỗ vai hắn một cái. Ý vị thâm trường nói. Về sau mông mông liền giao cho ngươi. Đến lúc đó nhiều nhẫn nại xuống đi. Đều tại ngươi lại thúc ta quá sủng nàng. Kết quả đem nàng cho sủng thành cái bộ dáng này. Ngươi, tóm lại cứ như vậy đi. Khổ cực xuống, cứu vãn chúng sinh sao? Ừ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật gật đầu. Mặc dù cùng lại tiểu mông quan hệ không có báo cho biết song phương cha mẹ. Nhưng kỳ thật mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, cái kia, thúc. Ngươi và Trương Di kết hôn nhiều năm như vậy. Này eo, thắt lưng có cái gì không nội thương à? Mặc dù cái vấn đề này ít nhiều có chút không lễ phép. Có thể hắn vẫn hỏi đi ra. Thật sự không có cách nào trong lòng rất hoảng sợ. Lúc trước mông mông là như vậy ngượng ngùng. Hơi có chút tứ chi tiếp xúc sẽ đỏ mặt. Nếu là động tác lớn một chút, cả người cũng sẽ run rẩy. Nhìn thêm chút nữa hiện tại. Cảm giác giống như là một cái đói ba ngày ba đêm cọp cái. Ánh mắt đều sáng lên. Quả thực quá dọa người. Lại Hồng Vũ không nói gì. Lại vỗ một cái tương lai con rể bả vai. Nghiêm túc nói. Kết hôn rồi. Tìm một trung y đại phu cho nhiều người bồi bổ đi. Dứt lời. Dừng lại phiến hứa. Nói tiếp. Ta đi lên trước. Minh Thiên công ty còn rất nhiều sự tình. Ồ. Chấm ngoặc kép. Nhìn cha vợ rời đi bóng lưng, Thẩm Nịnh lẻ loi ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy phiền muộn, tâm như loạn ma. Trong chốc lát, đặt tại trên bàn trà điện thoại di động reo một đạo tiếng chuông. Liếc nhìn, là cái kia tiểu nữ nhân phát tới. Nội dung rất đơn giản, nhưng là rất hãi tục. Tất chân đã xuyên, người mau lại đây. Người tốt, hiện tại diễn đều không diễn. Trực tiếp liền nằm ở trên giường của ta. P.S. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.